Chương 684, Trọng Tài Học, canh 8. Các vị lữ khách, tiến về một tế hẹp city thị ngắm cảnh tàu thủy đã tới bỏm ba island, bang ba trên đảo lấy một chỗ bổ kẹ mẩn trọng tài học, nếu như hành khách hứng thú, có thể trước đi xem một chút bản thuyền dài cam đoan tại bến tàu chờ đợi mọi người, tuyệt không rời đi đấy giờ ngọ thời gian. Một chiếc nho nhỏ du thuyền chậm ung dung đi tới cái này cách lì lì cổ vợ city vẫn chưa tới một trong biển trên đảo nhỏ. Chính đang nói chuyện, là chúng ta Lạc Ninh Đoá Nhi dị cả cả rèn hào tàu chở khách thuyền trưởng dị cả đại nhân. Bởi vì tiến về một tế hẹp city thuyền đám người bỏ qua, tăng thêm bến tàu vị kia láo thủy thủ cực lực đề cử, cho nên Lạc Ninh bọn người liền trực tiếp thuê tới một chiếc thuyền nhỏ, đoàn người mình thảnh thơi ra biển đi thuyền. Còn cái kia làm cho người trầm thuyền tên, mời mọi người cần phải đứng tại. Dì cả đảm nhiệm lần này đường thuyền chủ yếu nhất nhân vật thuyền trưởng đại nhân. Mà Lạc Ninh Đoá Nhi còn cả rèn hết thảy, đều muốn nghe theo thuyền trưởng chỉ huy điều hành. Không phải liền bị hung ác thuyền trưởng tịch thu bộ kẻ bạn, vứt xuống thuyền cho cá mập ăn nguy hiểm mà bây giờ, tại trải qua ngắn ngủi 10 phút đồng hồ đi thuyền, đám người liền đi tới đường thuyền bên trong cái mục đích thứ nhất bỏm bà Island. Mang theo cười. Đem gì cả từ nhỏ thuyền bên trong kéo lên bến tàu, cả rèn giang tay ra trường, cái này bến cảng căn bản là không có tiệm cơm, chúng ta vẫn là phải tự mình động thủ làm cơm chưa đem bến tàu này nhìn chung quanh một vòng, liền có thể phát hiện trước mắt hòn đảo nhỏ này quy mô, bến tàu chỉ là đơn sơ mấy cái dùng để thả neo cọc gỗ mà thôi. Đừng bảo là cỡ lớn du thuyền, liền xem như loại kia tiêu chuẩn trong liên minh hình tàu thủy đều không thể tiến vào nơi này. Cũng liền chỉ cỡ nhỏ tàu thủy cùng Lạc Ninh tọa hạ dạng này du thuyền mới có thể đến nơi này. Hòn đảo nhỏ này bên trên, giống như cũng chỉ một tòa bổ kẹ mẩn trọng tài học, cũng không có người nào ở chỗ này ở lại. Nhìn xem hướng dẫn bên trên đối với bỏm bà ai lần giới thiệu, Lạc Ninh chút im lặng, thế này sao lại là bổ kẹ mẩn trọng tài học A, đem nơi này kiến tạo thành một tòa ngục giam, không phải tốt hơn nha. Người xem một chút, tứ phía toàn biển. Xa ngút ngàn dặm không có người ở, cảnh lực sung túc lì lì cổ vợ city lại vừa vặn ở bên cạnh vừa xuất lệ, chặt mèo y ổng, y vị doa, các ngươi chậm một chút đi à, chờ ta một chút. Ngay tại Lạc Ninh chú lấy hướng dẫn thời điểm, cách đó không xa đi tới ba con bộ kẹ mẩn, mà bộ kẹ mẩn hậu phương thì là theo chân một cái bưng ba cái đại thực phẩm dương thanh niên. Đáng tiếc hắn bưng lấy thực phẩm cái dương trồng quá cao chặn tầm mắt của mình. Cái này nhìn chút nôn nôn nóng nóng thanh niên bởi vì chạy quá mau dưới chân mất tự do một cái té ngã trên đất, thực phẩm cái dương lăn xuống một chỗ còn một cái trực tiếp nện ở trên người hắn. Ách ngươi còn tốt nhìn xem cái này xuất hiện tại trên bến tàu ngoại trừ bọn hắn bên ngoài một cái duy nhất nhân loại, Lạc Ninh đem một cái dương nhặt sau khi thức dậy, đối hắn nói ra. Đau đau thanh niên từ dưới đất bò dậy, sờ lên mình bị cái dương đập trúng đầu, nhìn thấy Lạc Ninh cái này cả đám về sau. Lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó đỏ lên mặt ngượng ngập chê cười nói, không sao, chẳng qua là không cẩn thận ngã một phát, quá cảm tạ các ngươi, ha ha. Ai, ánh mắt rời rạc, sắc mặt đỏ bừng, không dám đối mặt khỏe mắt liếc qua nhưng lại không tự chủ được trôi hướng Đoá Nhi các nàng. Điển hình hướng nội thẹn thùng thanh niên nhìn thấy mình nữ thần bộ dáng a xin hỏi bên này là không phải một cái bổ kẹ mẩn trọng tài học đem trên mặt đất cái dương nhặt lên. Dị cả làm thuyền trưởng kiêm hướng dẫn du lịch, đối thanh niên chớp chớp con mắt màu tím nhạt. A a a đúng thanh niên hốt hoảng ứng với, sau đó vội vàng ngồi xổm xuống đem lăn rơi trên mặt đất đồ ăn cái dương chỉnh lý một phen, tiếp lấy an ủi một phen ỉ vì dọa cái này ba con bộ kẹ mẩn, đồng thời nói ra, các ngươi mấy vị là hôm nay đến nhập học học viên, hoan nghênh các ngươi, hoan nghênh đi vào bộ kẹ mẩn đối chiến trọng tài học. Về sau chúng ta liền là bạn học rồi. Tên ta là dì mỉ không có biết hay không tên của các ngươi là ta là Lạc Ninh, vị này Đoá Nhi, dì cả, cả rèn. Mặc dù chúng ta thực sự là muốn đi học, bất quá chúng ta cũng không phải tới nhập học, chỉ là tới thăm một chút mà thôi. Nguyên lai là như thế a nghe được Lạc Ninh, cái này gọi là dì mỉ thanh niên xin lỗi gãi gãi đầu, nói, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm. Bất quá chúng ta cái này bỏm bà ai lần cũng không có gì đặc biệt. Chỉ một tòa bổ kẹ mẩn trọng tài học. Cho nên, nơi này bình thường đều không người đến, xem lại các ngươi bọn người này liền cho rằng là mới báo danh học viên. Làm huấn luyện ra, mỗi lần chính thức chiến đấu đều sẽ tiếp xúc đến trọng tài, bất quá ta thật đúng là không có đi qua trọng tài học đâu. Nếu như có thể mà nói, có thể làm phiền ngươi dẫn đường sao chúng ta muốn qua bên kia nhìn xem. Nếu là mình thuê du thuyền lấy du lịch phương thức chậm rãi phía trước một tế hẹp city, như vậy nửa đường một chút thú việc hay lạc ninh đương nhiên sẽ không rơi xuống. Mặc kệ là đạo quán tranh tài cũng tốt, liên minh tranh tài cũng tốt, trọng tài vẫn luôn là an an ổn ổn công bằng phán quyết công chính tranh tài kết quả. Thân ảnh của bọn hắn sẽ theo mỗi một trận tranh tài xuất hiện tại sân thi đấu phía trên, thậm chí so huấn luyện ra ra kính suất đều cao hơn nhiều. Không có vấn đề, nếu như các ngươi không giới lời nói có thể tới chúng ta trọng tài trường học tham quan một phen, vừa vặn các ngươi là huấn luyện ra, Serena lão sư nhất định cũng rất cao hứng dìm mỉ đối Lạc Ninh gật gật đầu, vội vội vàng vàng đem còn lại cái dương cầm lấy về sau, tại Lạc Ninh trợ giúp phía dưới hướng về trọng tài học đi đến. Trọng tài bồi dưỡng học xây dựng ở chân núi nhẹ nhàng khu vực, một loạt cao lớn lầu dạy học, ký túc xá, thao trường, nhà ăn, sân vận động, các loại thiết thi vận động cùng thiết bị phi thường chỉnh tề. Đương nhiên, toàn bộ học rộng lớn nhất, tự nhiên là một cái kia cái tiêu chuẩn cuộc thi đấu trận. Bất quá nơi này học viên cũng không phải là rất nhiều, tại dìm mì giới thiệu bên trong, giống như mang lên lão sư cùng trường học người chuyên nghiệp viên cũng bất quá hơn 1.000 người mà thôi. Lạc Ninh đám người đi tới bên này thời điểm, vừa đúng một cái lớp học tại sân thi đấu bên trên huấn luyện chỉ huy thủ thế. Đứng đấy một dãy lớn học viên trên bãi tập, một cái giữ lại một đầu màu lam tóc ngắn, mặc nghề nghiệp bộ váy cô gái trẻ tuổi nhìn thấy Lạc Ninh bọn người về sau, quay người đi tới, Jimmy cười giới thiệu nói ra, vị này chính là chúng ta trọng tài học cao cấp đạo sư Serena, nàng đã từng chấp trưởng qua hổ hền liên minh thiên vương khiêu chiến thi đấu trọng tài vị. Là một vị phi thường lợi hại trọng tài chủ trì qua liên minh thiên vương khiêu chiến thi đấu, đích thật là phi thường khó lường trọng. Tài. Dạng này thi đấu sự tình, cần trọng tài phi thường phán đoán chuẩn xác lực mới được. Bất quá giờ phút này, trông thấy Lạc Ninh bọn người về sau, Serena một cái dừng lại, tiếp lấy liền chạy chậm đến đây. Cả rèn thiên vương, thật sự là thật có lỗi, bởi vì chưa lấy được ngài tới chỉ đạo tin tức, chậm trễ.